Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 237, quyết chiến thập vĩ. Góc truyện audio.com. Sau cuộc chiến đấu nhẹ với Madara thì Lâm Tiêu trở về lại chỗ của Temari và đám người liên quân. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu trở về thì chưa đợi Temari lên tiếng, Onoki đã cướp lời. Nhóc, Madara đi đâu rồi? Hắn sao? Ta không biết, Lâm Tiêu ngắn gọn trả lời. Cái gì? Không được, ta nhất định phải bám theo hắn. Không được để hắn tự do, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho liên quân. Phải lập tức báo cho những Kage còn lại. Onoki gấp gáp nói, lúc này hắn đã quên đi việc Lâm Tiêu có thể đánh ngang tay với Madara. Sau đó hắn liền cho người thông báo về tổng bộ và rồi cùng với Gaara đuổi theo Madara. Vậy bây giờ chúng ta làm gì bây giờ đây Shikamaru? Temari hỏi. Không làm gì cả, bây giờ các Kage đã bị phong ấn ở đây rồi nên chúng ta ở lại đây canh chừng a, Lâm Tiêu cười nói. Temari nghe Lâm Tiêu nói thì liền gật đầu chấp thuận, sau đó ra lệnh cho người khác hạ trại ở đây. Lâm Tiêu còn muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bên cạnh hắn xuất hiện cánh cổng hư không vặn vẹo và Velika trong đó bước ra. Nàng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Temari mà hướng về Lâm Tiêu nói. Chủ nhân, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Hắn chưa từng thấy Velika nghiêm túc đến vậy. Điều này chứng tỏ có việc cực kỳ quan trọng. Thưa chủ nhân, đó là tứ tiểu thư Chis sắp đến đây rồi à, Velika nói. Cái gì, Chis sắp đến đây, làm sao mà con bé đến đây được? Lâm Tiêu kinh ngạc hô lên. Do có thời gian chi đạo nên khi Lâm Tiêu đến đây thì thời gian ở Elder Đại Lục cũng đã dừng lại, nên trừ phi có người phá bỏ giới hạn của thời không, mới có thể đến đây. Đúng vậy chủ nhân, do tử khí trên người của tứ tiểu thư bỗng nhiên bộc phát khiến cho không gian xung quanh bị chấn vỡ nát nên tiểu thư mới có thể tìm đến nơi này. Velika giải thích, cái gì, còn có cả việc này? Chả lẽ tử khí mạnh đến vậy sao? Sao mà ta không biết à, hệ thống ngươi có biết không? Lâm Tiêu kinh hô sau đó hỏi hệ thống. Đó là do trong quá trình di chuyển khiến cho tử khí bị biến dị nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hệ thống trả lời, vậy nàng có biết Chis sẽ đến được khoảng thời gian nào không? Lâm Tiêu hỏi Velika, thư chủ nhân, tối nay Chis tiểu thư sẽ đến. Velika cung kính trả lời, tối nay sao? Cũng chính là lúc đại chiến lên cao trào nhất. Không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Dù sao cũng một thời gian dài hắn không gặp vợ con của hắn rồi nên lần này nghe Chis đến Lâm Tiêu cũng rất vui mừng. Chủ nhân, ngài còn gì phân phó nữa không ạ? Velika cung kính hỏi. Hiện nay không cần, nàng có thể về không ra trong hệ thống nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu cười nói, vâng. Vậy chủ nhân ngài hãy bảo trọng sức khỏe. Velika gật đầu nói sau đó liền đi vào cánh cổng hư không và biến mất. Đợi Velika đi mất rồi Temari mới tiến lại gần Lâm Tiêu hỏi. Cô ấy là ai vậy Shikamaru? Nàng ta là người hầu của ta à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao, còn lúc nãy ta có nghe cô ấy nói về việc có người tên Chis sắp đến là ai vậy? Temari hỏi tiếp. Chis sao, đó là bí mật à? Lâm Tiêu đặt ngón tay lên môi cười nói. Xí, còn bày đặt bí mật với ta. Temari vỗ ngực Lâm Tiêu cười nói. Nàng cứ bình tĩnh à, tối nay con bé ấy sẽ đến. Lúc đó nàng sẽ biết à, Lâm Tiêu cười nói. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta chờ ở đây sao? Temari hỏi, đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Sau đó cả hai người đi đến căn liều đã được dựng sẵn và chờ ở đây. Lâm Tiêu lúc này tâm thần hắn đang thả vào trong hệ thống. Hệ thống, hiện nay ta có thể triệu hồi bao nhiêu lần anh hùng thức tỉnh? Lâm Tiêu hỏi, dựa theo số lần tích góp thì hiện nay ký chủ có thể triệu hồi anh hùng bình thường thức tỉnh tự chọn x1. Hệ thống trả lời, ít vậy sao, ta cứ tưởng là có thể triệu hồi ít nhất 10 lần chứ. Hay thậm chí là anh hùng đặc biệt à, thưa ký chủ. Hiện nay hai anh hùng thức tỉnh là mức tối đa mà thế giới này có thể chịu được. ký chủ đã có Velika là một nên chỉ có thể chọn một mà thôi. Còn về anh hùng đặc biệt thì thế giới này sẽ không chịu nổi dù chỉ một người. Hệ thống giải thích, thì ra là vậy à, hay. Tất cả cũng tại thế giới này quá yếu à, đợi đến khi ta đi đến thế giới mạnh hơn sẽ triệu hồi được nhiều hơn à, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn liền vào trong danh sách chọn lựa. Hiện nay hắn đã có khá nhiều anh hùng rồi nên tạm thời không biết chọn ai cả. Sau một lúc lâu suy nghĩ thì Lâm Tiêu quyết định chọn Evan. Đây cũng là một trong số anh hùng yêu thích của Lâm Tiêu với khả năng đánh solo rất mạng. Hệ thống, ta quyết định chọn Evan và chọn phụ thể. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Lựa chọn thành công, đang tiến hành phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Adventurer Evan. Âm thanh hệ thống vang lên. Sau đó Lâm Tiêu liền vào hệ thống mua thổ nguyên tố để tiến hóa Evan đến 6, sau đó mua đá thức tỉnh để thức tỉnh cho Evan. Sau khi xong mọi việc thì Lâm Tiêu liền vào kiểm tra thông tin. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, quý tộc, sinh cơ, 10, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần, năng lượng, vô hạn, tinh thần lực, công kích vật lý, 1000, công kích ma pháp, 5000, sức khỏe, 1350, người bình thường, 15, tốc độ, 1100, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, nghề nghiệp, Sanin, huyết thống, Nara bộ tộc, kỹ năng, Volition, nội tại, gia tăng phòng thủ thêm 50, giảm sát thương nhận được đi 50, và phản lại tất cả sát thương nhận được ngoại trừ hiệu ứng tiêu cực. Multi Slash, gây 100, sát thương cho một kẻ thù, áp dụng xuyên giáp và làm choáng kẻ thù trong 2 phút. Hồi phục bằng 100. Sát thương gây ra, siêu of order, khiêu khích kẻ thù trong 3 lần tấn công, bảo vệ tất cả đồng minh khỏi 1 lần tấn công, trở nên miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực, wing of revenge, gây 200, sát thương chuẩn cho tất cả kẻ thù, hồi phục bằng 50. Sát thương gây ra, Lâm Tiêu bây giờ đã không quan tâm đến chỉ số nữa mà chỉ nhìn vào kỹ năng mà thôi. Các kỹ năng của Evan đúng là vô cùng thích hợp cho đánh solo. Hồi máu và tăng chỉ số phòng thủ đều có. Lại có cả kỹ năng khống chế và gây đam chuẩn. Nếu không phải các anh hùng đặc biệt đều thuộc hàng biến thái thì Evan gần như là bất bại. Lâm Tiêu đóng lại bảng thông tin sau đó bắt đầu đi ngủ. Dù sao bây giờ có Temari ở đây hơn nên hắn chả lo có ai dám làm phiền. Tối đến, lúc này Lâm Tiêu đang cùng với Temari và liên quân chạy đến hỗ trợ cho Naruto. Vừa nãy hắn đã cho Velika thăm dò cả rồi. Madara đã gặp và đánh với ngũ Kage. Tất cả ngoại trừ Sunet đều bị thương. Lý do là Madara biết Sunet là nữ nhân của Lâm Tiêu. Mặc dù Madara và Hashirama là tử địch nhưng hai người họ với Lâm Tiêu là quan hệ thân thiết nên chưa đến mức tử địch. Khi đám người Lâm Tiêu đến nơi thì nhìn thấy Naruto mấy người đang chiến đấu với thập vĩ. Những người khác cũng đã đến nơi này và đang tạo khói để che tầm nhìn của thập vĩ. Đơn vị 4 có mặt rồi đây. Lâm Tiêu la lên, cuối cùng cậu cũng đến à, Shikamaru. Ino mừng rỡ nhào vào lòng của Lâm Tiêu. Ino, Shika, cho làm sao mà thiếu tớ được chứ? Lâm Tiêu xoa đầu Ino cười nói. Lần này tớ cũng đã giảm lượng thức ăn lại để chuẩn bị cho trận chiến đấy. Cậu nhất định phải phối hợp kịp với tớ đấy Shikamaru. Châu Di đi đến cười nói. Tất nhiên, điều đó thì cậu không cần lo lắng à, Lâm Tiêu cười nói. Lúc này thì tất cả mọi đơn vị quân đội đã đến đầy đủ. Từ đơn vị 1 đến đơn vị 5, đội trị thương và đội cảm nhận đều đã đến đầy đủ. Vụt, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới cuốn bay tất cả khói bụi đi để lộ ra hàng ngàn ninja và samurai đã tập hợp lại làm một chỉnh thể. Madara đứng ở phía trên đầu của thập vĩ nhìn thấy Lâm Tiêu trong đám ninja thì hơi nhướng mày. Obito, lập tức cho thập vĩ tăng tốc tiến hóa đến hình dạng tiếp theo đi. Madara hướng về Obito lạnh nhạt nói. Vì sao, chả lẽ ông lại sợ đám ninja đó sao? cho dù chúng có đông đến mấy thì cũng không phải là thứ mà thập vĩ sẽ sợ đâu. Obito nói, thứ ta quan tâm không phải là đám ninja quen đó. Thứ ta quan tâm là một tên ninja trong số bọn chúng. Madara quay đầu nhìn xuống dưới nói, một tên ninja có thể ảnh hưởng đến thập vĩ. Có phải ông đang đùa ta phải không? Obito khinh thường nói, nếu ngươi không tin thì cớ chờ xem sẽ biết. Madara lạnh nhạt nói, sau đó thập vĩ há miệng ra. Một quả bom vĩ thú được hình thành sau đó được thập vĩ nuốt lấy. Xíu, thập vĩ luồn phóng ra một tia sáng cực mạnh về phía liên quân. Nhưng lập tức có một tấm khiên màu đen khổng lồ xuất hiện chắn lại trước mặt liên quân. Tia sáng đánh vào tấm khiên thì lập tức tỏa ra xung quanh. Toàn bộ liên quân đều an toàn không có ai bị thương. Ngươi đã thấy chưa? Madara lạnh nhạt nói. Obito bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào tấm khiên màu đen đó. Tấm khiên màu đen dần tan biến. Bỗng nhiên một loạt âm thanh lớn vang lên. Raitong, Raiyaochu, Lôi Quang Trụ, Raitong, Les Circus, Les Mã Hí Đoàn. Sau đó một tia sáng chói mắt xuất hiện và hàng loạt những tia Les bắn về phía thập vĩ. Điều này lập tức khiến cho thập vĩ trở nên mất tầm nhìn. Futon, Kiryu Ranbu, khí lưu loạn vũ, một cơn bão liền thổi đến bao phủ xung quanh thập vĩ. Điều này khiến cho Obito và Madara không hề cảm nhận được liên quân. Sau đó là Lâm Tiêu nhảy đến trước mặt thập vĩ và kết ấn. Đô Tông, Daichi Bukaku, đại địa độn hạch, sau đó hắn liền đập tay xuống đất. Lập tức mặt đất phía dưới thân thập vĩ bị sập xuống kéo nó rơi xuống phía dưới. Những ninja khác liền tập trung xung quanh chiếc hố đó. Làng đá liền bắt đầu kết ấn. Yuten, Sekkaigyo Nozutsu, thạch hôi ngưng chi thuật. Lập tức phun ra một lượng lớn vôi sống xuống phía của thập vĩ. Những ninja làng sương mù cũng đã kết ấn. Suten, siêu bần Nozutsu, thủy đạn chi thuật. Sau đó hàng loạt ninja làng sương mù phun ra những cột nước xuống phía dưới. Nước trộn với vôi sống khiến chúng mau chóng hòa tan ra. Còn lại là các ninja làng lá, Katong, Goang Nozutsu, hòa viêm chi thuật, hàng trăm ninja của tộc Sarutobi cùng lúc phun ra những cột lửa xuống vôi sống đã được hòa tan phía dưới. Vôi sống lập tức trở nên khô cứng khiến cho thập vĩ không thể động đậy thêm được nữa. Sau đó tất cả ninja ngoại trừ Lâm Tiêu và những nữ nhân của hắn đều lao xuống tấn công. Từ phía dưới chiếc hố mọc lên 10 cánh tay đẩy tất cả những ninja lao xuống văng lên. Những nữ nhân của Lâm Tiêu thì lập tức lui lại phía sau lưng của hắn. Đám người liền nhìn thấy một thân ảnh ốm yếu cao lớn xuất hiện. Đây là hình dạng thật sự của thập vĩ. Bây giờ thì, Obito định nói chuyện nhưng lập tức bị cắt ngang. Lúc này Lâm Tiêu đang xuất hiện trước mặt hai người. Trên tay hắn là một chiếc phi tiêu màu đen lớn đang xoay vòng cực nhanh. Mặc dù ta muốn chơi lâu nhưng ta cần phải xong mọi thứ trước khi con bé đến. Nên chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ thôi à. Nói xong hắn liền ném chiếc phi tiêu về phía trước. Madara và Obito liền cấp tốc né qua một bên. Chiếc phi tiêu liền cắt đứt kết nối giữa cả hai và thập vĩ. Cả hai liền nhảy lui ra khỏi đầu của thập vĩ, còn Lâm Tiêu thì nhảy lui về phía của đám người Naruto. Làm được lắm Shikamaru, bây giờ chúng ta đã cắt đứt được liên kết giữa bọn chúng và thập vĩ rồi. Naruto giơ ngón tay cái lên cười nói, không có gì, chuyện khó khăn còn nằm ở phía sau a, Lâm Tiêu cười nói. Gào! Bỗng nhiên thập vĩ gầm rú lên sau đó từ trong miệng nó trồi ra thứ gì đó với rồi nở ra trông giống như một chiếc bông hoa với một cái lỗ hổng to nơi. Tâm hoa, sau đó một quả bom vĩ thú khổng lồ được hình thành. Lập tức nó hướng về đám người Lâm Tiêu phóng tới. Hai, giờ này chắc đám Hokage kia chắc tới không kịp đâu à, có lẽ phải để ta tự ra tay nữa rồi à, Lâm Tiêu xoa trán lẩm bẩm nói. Đợi khi quả bom vĩ thú đến gần thì Lâm Tiêu đưa tay lên kết ấn. Nhưng mà khi ấn tay chưa xong thì bỗng nhiên quả bom vĩ thú biến mất, sau đó là một thân ảnh với chiếc áo choàng có dòng chữ Hokage đệ tử xuất hiện. Bên cạnh Lâm Tiêu, một vụ nổ từ phía xa ngoài biển phát ra. Sau đó là một làn sóng xung kích dữ dội ập đến. Không thể nào, điều này hoàn toàn không khoa học a, Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Hắn chắc chắn rằng sự việc hiện nay diễn biến sớm hơn trong nguyên tắc rất nhiều, đáng lẽ Minato phải không đến kịp mới đúng, nhưng mà lúc này hắn lại xuất hiện ở đây. Sau đó những Hokage còn lại cũng đã xuất hiện và theo sau đó là Sasuke cùng với đội của hắn và Orochimaru. Sonet và những Kage khác cũng đi đến theo. Quả nhiên là có hiệu ứng hồ điệp a, coi bộ lần này cuộc chiến sẽ chấm dứt sớm đây. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Này cậu, một âm thanh vang lên phía sau Lâm Tiêu. Hắn quay lại thì thấy Hashirama đang gọi hắn. Hắn liền cười nói. Có chuyện gì sao ngài đệ nhất? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cậu đem đến cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc a, ha ha ha. Hashirama cười nói, hai, có lẽ ngươi sẽ nhận ra thứ này a. Lâm Tiêu cười nói, sau đó chiếc bóng dưới chân hắn trồi lên và hóa thành một chiếc búa, sau đó bay về phía đầu của Hashirama. Hashirama liền theo phản xạ nghiêng đầu qua một bên. Bốp, nhưng một cái vĩ đập ruồi xuất hiện phía sau và vỗ mạnh vào đầu của hắn. Ta đã nói nhiều lần rồi a, phải biết để ý trước sau a, Hashirama. Lâm Tiêu cười nói, hành động này của Lâm Tiêu lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Này Shikamaru, ông ấy là ông nội của ta đấy a, Sonet nhỏ giọng nói. Không sao, ta biết hắn sẽ không để ý đâu a, Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Hashirama mới chậm rãi ngẩng đầu dậy, nhưng mà nơi khóe mắt của hắn có vài giọt nước mắt. Chưa đợi hắn mở miệng thì Lâm Tiêu đã lên tiếng cắt đứt. Có gì từ từ nói sau đi, bây giờ quan trọng nhất là chấm dứt cuộc chiến lần này. Được, sau trận chiến này ta sẽ kiếm ngươi sau. Hashirama cố nén nước mắt sau đó nghiêm túc nói. Sau đó hắn liền cùng với những người còn lại đi đến những nơi đã được Minato đánh dấu trước đó. Ninpo, Shiseki Yojin, Tư Xích Dương Trận, bốn người đồng thanh hô lên, sau đó nơi mỗi người đứng có một tia sáng màu đỏ xuất hiện và liên kết lại tạo thành một kết giới màu đỏ vây xung quanh. Thập vĩ, còn đây, là quà khuyến mãi. Hashirama cười nói, sau đó trên mặt hắn liền xuất hiện các hoa văn của tiên thuật. Senpo, Myojinman Fuyutan, Minh Thần Môn, Thập Phong, lập tức 10 chiếc Minh Thần Môn rơi xuống ghim lại 10 chiếc đuôi của Thập Vĩ. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu lại kết ấn thêm một lần nữa và có một chiếc Minh Thần Môn khác rơi xuống chặn ngang đầu của Thập Vĩ. Chặn như vậy mới không cho nó bắn phá lung tung a, Lâm Tiêu cười nói. Hashirama nghe vậy chỉ cười, sau đó liền tạo ra các phân thân đến xung quanh kết giới và mở đường cho người khác đi vào. Sau khi vào bên trong thì Lâm Tiêu không vội lao lên tấn công mà chỉ chậm rãi tiến lên phía trước. Những sinh vật do thập vĩ tạo ra lao lên định tấn công thì đều bị những nữ nhân của hắn tiêu diệt. Sắp đến lúc thứ này ra mặt rồi a, Lâm Tiêu cười nhếch mép nói, sau đó xòe một tay ra. Lập tức một con mắt phải Rinnegan liền xuất hiện trong tay của hắn. Cách chương,